Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. 102, lão đại, khụ khụ, ta tới là tưởng cầu một điểm huyền vân căn, Tử Tăng Lăng nhìn không ngừng biến ảo bề ngoài. Huyễn Trạch, có chút không nói gì, không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cứ việc thải. Bất quá, có cái điều kiện, Huyễn Trạch biến thành một cái bà cố nội vừa mới tiến vào cho ngươi trả lời. Vấn đề tiểu tề kê ngươi xem thấy sao? Nó muốn đi Bắc Tân Quốc băng tuyết lâm, chẳng qua là cái lộ si, ngươi đưa nó đi qua, huyền vân căn cứ việc cầm đi. Thật tốt quá, ta vừa vặn cũng phải đi Bắc Tân Quốc, ta đây hái huyền vân căn, thuận đường mang theo nó đi băng tuyết lâm tốt lắm. Tử Tăng Lăng gặp dễ dàng như vậy, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Này huyền vân căn tốt lắm loại, ngươi đào ta chỗ này thổ địa, có thể dài, khác thổ địa không thích hợp thì ra là thế. Trách không được bên ngoài tìm không thấy đâu. Tử Tăng Lăng tâm vừa động, nàng luôn luôn không có cơ hội tiếp xúc linh dược. Hiện thời này huyền vân căn không phải vừa vặn loại ở của nàng mộc linh không gian sao? Kết quả là, lấy khởi này nọ đến không mang theo chùn tay. Nhặt tướng không sai tam khối tuyết trắng căn hợp với thổ thu lên. Tử Tăng Lăng khoanh chân ngồi xuống, vận dụng không gian dung hợp thuật đem mộc, thổ hai hệ không gian dung hợp nhất thể, liền đem huyền vân căn loại đi vào. Ở Tử Tăng Lăng vội vàng dụng thần thức ở không gian loại dược công phu, một cái bàn tay đại màu đỏ kê trạng vật bay xuất ra, bỗng chốc nện ở tấm bia đá chi, phát ra chói tai thét chói tai. Tử Tăng Lăng thủ hạ run lên, hai cái vừa mới dung hợp không gian kém chút tách ra. Tiểu Lăng Lăng, ta gọi sao sao kê, là điều không gảy phân tư nhất thần thú, người bảo ta kê lão đại đi. Sao sao kê một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Tử Tăng Lăng còn chưa trả lời, trong không gian phi đâu ngồi không yên, đem khẩu cắn một nửa kê chảo nhất ném, theo không gian hưu một chút phát xuất ra, xấu gà con. Ngươi xem ngươi chưa đủ lông đủ cánh bộ dáng, còn tưởng làm cái gì lão đại? Thứ nhất thần thú, ngươi trừ bỏ hội líu díu, còn có thể cái gì? Ngươi lại là nơi nào đến? Sao sao kê một đôi trọi gà mắt gắt gao nhìn chằm chằm thoạt nhìn rất giống đối thủ cạnh tranh phi. Đô, ta là vô nhai đại lục thứ nhất thần thú. Phi đô hồng nhạt khuôn mặt còn bóng nhẫy. Thương hải thần đảo không thể tùy tiện lấy đến giảng. Kia vô nhai đại lục tốt lắm. Càng vênh váo, ha ha ha, ngươi không xem xem ngươi một bộ ngốc manh dạng. Còn không biết xấu hổ nói bản thân là thứ nhất. Sao sao kê thanh âm vốn tiêm, cười rộ lên càng là chói tai. Hừ, xấu kê tử, người cái kia xuẩn manh dạng, ai cũng chừng cứu không được ngươi. Chúng ta chăm lo nói thật nói, ai là thứ nhất, đánh một trận đó là. Phi đô nói xong, dĩ nhiên vận sức chờ phát động chuẩn bị phun lửa. Tử Tăng Lăng gặp hai cái tiểu gia hỏa muốn đánh lên, vội vàng chuẩn bị kêu ba vị lão đại khuyên can. Nào biết nhìn quanh bốn phía, căn bản không ai, xem ra, bọn họ sớm chịu không nổi sao sao kê thanh âm a. Đều trốn đi sao, như vậy bọn họ theo như lời cái gì sao sao kê tìm không thấy băng tuyết lâm. Phòng chừng cũng là nhân cơ hội tiễn bước sao sao kê. Lấy này thanh tĩnh lấy cớ đi. Lúc này băng nhai truyền âm nói, A Lăng, ta cùng ba vị lão đại thương lượng hạ tuyệt vọng rừng rậm ma thú huấn luyện chuyện. Bên ngoài chuyện xin nhờ ngươi. Ba vị lão đại ý tứ là sớm ngày đưa sao sao kê lộ, hảo hoa. Ngay cả băng nhai đều không đáng tin cậy. Tử Tăng Lăng nhìn thấy đánh thành một đoàn nhị thần thú, đảo cặp mắt trắng dã, khí thế thậm chừng hét lớn một tiếng, đều cấp lão tử dừng tay. Quả nhiên, khi thế áp đảo hết thảy, hai vị này bị dọa đến mộng, tư duy có ngắn ngủi tạm dừng. Lão tử hiện tại đi băng tuyết lâm, con gà con yêu có đi hay không? Cùng đã đánh mất lão tử không phụ trách. Tử Tăng Lăng lại đem ánh mắt dừng ở một mặt manh tướng phi đô, lại đánh nhau về sau một đường ta. Cũng không cấp nó thịt nướng, nó bản thân như vậy hội phun lửa bản thân nướng đi. Quả nhiên, hai cái tiểu gia hỏa ở cùng nhau rảnh tay. Tứ chỉ đen bóng viên ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Tử Tang Lăng. Chạy lấy người, Tử Tang Lăng đánh cái vang chỉ. Vừa mới đi ra bí cảnh, liền có một cái thất giai lam điêu ở ngoài chờ. Này đãi ngộ còn thật không sai. Tử Tang Lăng minh bạch, cần nhờ bí cảnh lý kia ba cái không đáng tin lão đại quản lý tuyệt vọng rừng rậm khẳng định là chỉ. Có thể đùa giỡn, trách không được băng nhai tiến vào rừng rậm sau cũng không có bị biến hóa ma thú sở xa lánh. Nguyên lai là này ba vị lão đại ủy quyền kết quả. Ra tuyệt vọng rừng rậm, Tử Tang Lăng tự nhiên lại dịch dung thành nhất giới tiểu sinh. Nàng việc này muốn đi Đãi Hàn cung cấp trạc diễm đưa thuốc. Tự nhiên phải cẩn thận vì, vạn nhất trì hoãn, ly tố nhưng là chờ không dậy nổi. Mới ra rừng rậm, Tử Tang Lăng tưởng trả hàng. Sao sao kê luôn luôn tại bên tai líu díu. Đầu tiên là nhắc đi nhắc lại tuyệt vọng rừng rậm không khí hảo. Xuất ra sau không khí chẳng như vậy tươi mát, linh khí cũng kém. Sau đó đó là nói bản thân tưởng ba vị lão đại rồi. Tử Tang Lăng lập tức nhường nó trở về. Nó lại số chết ôm lấy Tử Tang Lăng cánh tay. Nói không để yên thành truyền tin nhiệm vụ tuyệt không quay về. Thấy chết không sờn, ai, vì tránh cho hai cái hỗ xem không vừa mắt đánh nhau. Tử Tang Lăng mua một đống ăn, cấp phi đô đặt ở không gian. Cuối cùng là tạm thời yên tĩnh một lát, thuê thú xe, Tử Tang Lăng hướng xe nhất đổ. Nhường sao sao kê canh gác, bản thân tắc đắm chìm ở không gian chi tu luyện đứng lên. Hiện thời của nàng bảy đại không gian, thổ cùng mộc không gian đã dung hợp, thích hợp gieo trồng linh dược chờ vật, về phần thời gian cùng trọng lực không gian, đối với đánh nhau cùng tu luyện đều là cực kỳ có trợ giúp. Này thủy, hỏa, kim linh không gian tự thành độc lập không gian, Tử Tang Lăng sớm có tính toán, này ba cái không gian, nàng đã ở không ngừng tụ tập tương ứng linh khí. Chờ linh khí tới nhất định nồng đậm trình độ sau, liền có thể ngưng kết ba cái tương ứng thuộc tính phân thân. Phân thân có thể độc lập cho không gian ở ngoài. Đến lúc đó, đánh nhau hơn ba cái linh lực tinh thuần phân thân, kia đối với sức chiến đấu là phiên lần. Chính là, hiện thời nàng tích lũy còn rất ít, thượng có rất trưởng một đoạn đường phải đi. Về phần cuối cùng, chờ tu vi đến nhất định cảnh giới. Sở có không gian đều có thể hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó, sẽ sáng lập ra một cái hoàn toàn từ nàng chúa tể thế giới. Ở cái thế giới kia bên trong, nàng đó là thần, mây mưa thất thường hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, nàng cũng có thể tự hành sáng lập ra loại nhỏ giới tử hoàn cảnh. Đều không phải đơn giản không gian giới chỉ như vậy thế giới, mà là có được ngũ hành, nhân hòa linh thú. Linh thảo đều có thể ở này cuộc sống loại nhỏ thế giới. Ngàn dặm hành, thủy cho dưới chân, thương hải thần tộc mấy ngàn năm tới nay luôn luôn đều ở con đường này tư tư lấy cầu. Nàng liền muốn theo tiền nhân đường, tiếp tục về phía trước. Vừa mới đi ra Đông Minh quốc biên cảnh nổi tiếng nhất một nhà Tê Phượng lâu. Ăn uống no đủ Tử Tang Lăng mang theo sao sao kê ra Tửu lâu. Khóa dưới lầu ngừng thú xe. Thú xe chậm rãi chạy ra khỏi thành môn, Tử Tang Lăng đang muốn nhanh hơn độc giác thú tốc độ. Lại đột nhiên cảm giác được phía sau một đạo rõ ràng sát khí. Phá xe mà ra nháy mắt, độc giác thú xe dĩ nhiên bị cuồng bạo linh khí nổ thành mảnh nhỏ. Tử Tang Lăng nhìn phía sau năm tên người vạm vỡ, không khỏi nhíu mày nói, các ngươi có ý tứ gì? Tử Tang Lăng, chịu chết đi! Một cái mặt có hai phiết tròm dâu nam tử trợn tròn mắt lên nói. Ta không là Tử Tang Lăng, các ngươi là không là nhận sai. Tử Tang Lăng một mặt vô tội, nàng tự nhận là luôn luôn dịch dung rất khá. Hẳn là không người có thể nhận ra mới đúng. Nghe tiểu muội nói qua, Tử Tang Lăng bên người có cái bàn tay đại kê. Không là ngươi là ai? Một gã diện mạo hàm hậu nam tử nói. Tiểu muội là ai? Tử Tang Lăng ẩn ẩn đoán được, chúng ta là Vũ Thế Gia ngũ huynh đệ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Không nghĩ tới cái này nha đầu thực không biết hóa. Lão Tam, mặc kệ hắn có phải không phải Tử Tang Lăng, giết lại nói, Thứ nhất nhân đạo, vì sao giết ta? Tử Tang Lăng dĩ nhiên chuẩn bị chạy. Đối phương nhưng là năm tên võ giả. Xem ra đều là lục cấp cùng thất cấp. Nàng bất quá ngũ cấp cao nhất. Đối thật sự quá khó khăn. Là như vậy, tiểu muội nói. Nàng nếu một tháng không hồi phủ, là bị ngươi giết, cho nên chúng ta muốn giết ngươi báo thù cho nàng, cái kia kêu lão tam hàm hậu nam tử nói. Bổn chư, cho nàng vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Một khác danh huynh đệ nói, ta là nói giải thích rõ ràng lại đánh phù hợp quy củ cùng nhất người chết nói cái gì quy củ. Nàng còn chưa có chết à, quy củ không thể phế, được rồi, còn chưa có đánh lên. Đối phương đã nội chiến, Tử Tang Lăng xem đúng thời cơ, chuẩn bị khai lưu, hết chương.